giống như chưa hề tồn tại. Cô lấy làm kinh hãi, nghe chăm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.